Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 228, hai quét 100, nhỉ. Góc truyện audio.com. Khôi hài vẫn còn tiếp tục, bởi vì một bộ Đường Dần thi tập cùng với Hoa phu nhân phẫn nộ. Đường Bá Hổ không thể không tiếp tục che giấu thân phận khi hắn Hoa An. Làm Đường Bá Hổ gõ chén tự đen rap vang lên. Đạn mạc đã rất là dày đặc. Không thích đáng người. Chính ta chửi mình. Phó, có thể chỉnh điểm dương gian đồ vật à, ngươi xem Hoa phu nhân các nàng. Câu đầu quái a. Đám này nữ nghe ca nhạc cũng có thể nghe. Ai ngờ kia Đường Bá Hổ. Không được quá ma tính rồi. Tiện ngư quả nhiên không hổ là soạn nhạc đạt nhân. Phim này bên trong bài hát. Bỏ đi ác cảo nguyên tố. Thật rất êm tai. Cười bụng rút gân. Gõ chén. Gõ băng ghế nhỏ. Gõ cây cột. Đường Bá Hổ vạn vật đều có thể soạn nhạc. Coi như là triệt để quán triệt bản thân hắn đánh giá. Thi họa song tuyệt. Hơn nữa thiện âm luật. Khác trong phim ảnh. Loại này thiết lập thật chỉ là một thiết lập mà thôi. Nhưng ở bộ phim này bên trong. Hết thảy đều cực có sức thuyết phục. Đường Bá Hổ thơ. Đường Bá Hổ âm luật. Đều là không nghi ngờ chút nào tài nghệ cao. Giang Nam tứ đại tài tử đứng đầu danh bất hư truyền. Điện ảnh là một cái xuyến liên tuyến. Dư thừa nhân vật là không cần tồn tại. Làm cố sự lần nữa tiến vào chuyển biến. Trúc Chi Sơn xuất hiện. Hắn giả mạo Đường Bá Hổ. Kết quả bị bắt rồi Hoa phủ. Vừa gặp muốn tạo phản Ninh Vương đến tìm Hoa Thái Sư phiền toái. Là lấy. Làm Trúc Chi Sơn giả mạo Đường Bá Hổ. Cùng Thạch Lưu Tỷ triển khai nhất đoạn lộ thủy tình duyên. Lại làm đến người sở hữu mặt. Nghiêm trang vẽ một bộ gà con mổ thóc đồ thời điểm. Tiếu điểm lại cao nhân cũng cười băng. Đây là Đường Bá Hổ điểm thu hương, danh tình cảnh. Có thể trở thành danh tình cảnh. Cũng là bởi vì đoạn này chân kinh điển. Phượng Hoàng áo nghĩa đồ nghiêu phê. Chân hổ mau ra sân khấu đi ha ha ha ha ha ha. Trúc Chi Sơn ca ca đi nhanh tìm ngươi Thạch Lưu Tỷ Tỷ. Phó, Thạch Lưu Tỷ, ai đây chịu nổi. Phong hoa tuyệt đại Thạch Lưu Tỷ. Đặng Trì cũng bắt đầu đau bụng rồi. Không sai, là cười. Phim này tựa hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có tân hài hước nhô ra. Để cho người ta không khỏi tức cười. Cái gì? Chứng uất ức, ít nhất giờ khắc này. Đặng Trì là hoàn toàn quên này một cha. Hắn ôm bụng, nước mắt đều nhanh bật cười. Trên thực tế, điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển tới đây. Danh tình cảnh đã là một tên tiếp theo một tên. Lúc này, Ninh Vương phái ra tham mưu. Ra một câu đối trên. Một hương hai dặm cộng tam phu tử không biết tứ thư ngũ kinh sáu nghĩa lại dám dạy người con thứ bảy hết sức lớn mật. Cái này đôi liễn vừa ra. Đừng nói Hoa Thái Sư mộng. Người xem cũng mộng. Không nghi ngờ chút nào. Cái này đôi liễn rất khó. Mà đang ở người xem mong đợi hạ. Chân chính Đường Bá Hổ ra sân. Hắn trực tiếp tiếp nối. Thập phòng chín nghèo gom góp tám lượng thất tiền sáu phần ngũ hào bốn ly còn trần trừ nhất đẳng hạ lưu. Sai, tham mưu cười lạnh, Đặng Trì chính là cau mày. Đường Bá Hổ cái này đôi liễn, cố nhiên thú vị, nhưng không công trình, hư thật bất đồng. Bất quá đây là điện ảnh, có lẽ không cần phải tích cực, chỉ đùa một chút, Đường Bá Hổ thuận miệng nói. Thập tự chín tăng bát quyền trục cần tuân thất giới lục đạo ngũ luật lại tiếc vô bốn tam nhị đồ vô kế khả thi. Đặng Trì tỏa sáng hai mắt. Cái này quả thật đối được. Tốt lại đâu chỉ là nơi này. Tự hồ là vì để cho Đường Bá Hổ văn tài xuất chúng càng có sức thuyết phục. Tiếp theo đôi liễn. Mỗi một liên đều là phía trước năng lượng cao. Đồ họa bên trong long không ngâm hổ không tiếu tiểu thư đồng buồn cười buồn cười. Trong bàn cờ xe vô luân mã vô cương tiếng kêu tướng quân đề phòng đề phòng. Oanh oanh yên yến thúy thúy hồng hồng khắp nơi rung rung hiệp hiệp. Mưa mưa gió phong hoa hoa diệp diệp hàng năm mộ mộ hướng chiều. Mười thanh tâm tư, từ quân nghĩ quốc nghĩ xã tác. Bát mục cùng nhau thưởng thức, ngắm hoa ngắm trăng phần thưởng thu hương. Ngươi, chỉ đùa một chút thôi. Tắc thân nói cảm ơn trời đất Tạ Quân Vương. Sáp Khoa đả ngộn, lại có thể tin miệng lấy. Đối trận không công trình, chỉ là chỉ đùa một chút. Không nói là thiên cổ tuyệt đối. Ít nhất có thể thấy những thứ này đôi liễn hàm kim lượng là cực cao. Không chỉ là khôi hài, đồng thời làm cho người ta cảm giác, nhưng là sảng khoái và hả giận. Mà bộ phim này họa phong là vĩnh viễn sẽ không chính kinh quá 3 giây. Người xem cảm thấy dễ chịu rồi sau đó, tiếng cười theo sát tới. Chỉ thấy kia tham mưu bỗng nhiên ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Trong truyền thuyết phun máu 3 lần, đoạn này đối câu đối, có chút đốt, những thứ này đối với con mình ta một cái đối không được. Trước mặt làm thơ, nơi này chơi đùa đôi liễn, tiện ngư xin nhận lấy ta đầu gối. Mà hỏi ta tại sao quỳ xem phim, bộ phim này nhất định chính là tiện ngư cá nhân tú. Tú hoàn âm nhạc tú thi từ, tú hoàn thi từ tú đôi liễn. Ta chỉ có thể nói tiện ngư nghiêu phê, bị tú khóc muốn, tiện ngư sau này viết nhiều điểm thơ đi. Có lỗi với ta không có nội hàm, ta chỉ lo cười, ta cũng là, cười ra ngỗng kêu, kia tính là gì, ta có thể cười ra heo kêu. Từ buồn cười, đến kinh ngạc, lại tới rung động, đạn mạc giờ phút này đã là dày đặc rồi. Chỉ sợ cũng liền bình thường không yêu chuyển động cùng nhau người xem đều bị đoạn này đoạn danh tình cảnh cho nổ đi ra. Không có người xem còn có thể giữ ổn định. Đảo không phải nói bộ phim này thông sát toàn bộ người xem. Mà là bởi vì không thích bộ phim này người xem giờ phút này cũng lưu. Nhìn đến đây người xem đều là thật bị bộ phim này hấp dẫn. Ngay vào lúc này. Xó xỉnh bay ra một cái để cho rất nhiều người trong lòng run lên đạn mạc. Cho các người nói một cái quỷ cố sự. Nhìn một chút đường tiến độ. Đặng Trì vừa vặn thấy cái này đạn mạc. Sau đó hắn cảm giác mình chứng uất ức muốn bắt đầu. Đường tiến độ chống nổi a phim này. Muốn thả xong rồi. Đặng Trì bên ngoài còn lại người xem. Cũng chú ý tới đường tiến độ không chống nổi. Trong lúc nhất thời khích lệ độ tiến triển quân chống nổi đạn mạc không cùng tần suất. Nhìn thấy mà thèm, bộ phim này toàn bộ hành trình năng lượng cao. Mà gặp phải như vậy điện ảnh. Rất nhiều người xem là không nỡ bỏ bộ phim này kết thúc. Nhưng trên đời không có không tiêu tan tiệc rượu. Theo Ninh Vương tháo chạy, Đường Bá Hổ cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh tiến hành một trận xuất sắc đả hí sau đó. Hắn cuối cùng ôm mỹ nhân về. Đương nhiên rồi, trong quá trình này, hài hước cũng không có điện ảnh kết thúc mà yếu bớt. Rất nhiều thú vị ngạnh, không ngừng xuất hiện, tỉ như cái gì, đưa ta trôi trôi quyền. Tỉ như Hoa Phu Nhân và Đoạt Mệnh Thư Sinh sau đại chiến. Lại trao đổi quần áo, tỉ như Đường Bá Hổ dùng thời gian ngắn ngủi hoàn thành một bộ Xuân Thụ Thu Xương đồ. Còn tán gẫu nói cái gì nam phong khí trời có chút ẩm ướt. Lại tỉ như điểm thu hương lúc. Đường Bá Hổ đọc thơ. Kết quả Thạch Liêu tỉ mắc đái. Không nhịn được tiến lên một bước. Những thứ này hài hước xuất hiện. Cơ hồ khiến Đặng Trì quên đường tiến độ chuyện này. Là lấy. Làm điện ảnh ở thu hương kéo Đường Bá Hổ chơi bài chín mảnh đoạn chung kết thúc lúc. Đặng Trì bỗng nhiên cảm nhận được một trận thất vọng mất mát. Kết thúc, lại kết thúc, lúc này, liền muốn phát huy lưới đại yêu càng tính. Đặng Trì không chút do dự lần nữa mở ra điện ảnh. Lưới lớn một chút truyền bá đặc sắc, là một lần nhìn hoa năm khối tiền. Muốn lại một lần nhìn, đó là phải tiếp tục tiêu tiền. Cái này thì cùng điện ảnh như thế. Một lần nhìn điện ảnh liền hoa một lần tiền. Sẽ không bởi vì ngươi thăm một lần. Lần thứ hai liền miễn phí. Bất quá Đặng Trì khẳng định không quan tâm chút tiền này chính là. Bộ phim này lần thứ nhất chính là nhìn vui a, lần thứ hai là có thể lại phẩm phẩm. Lần nữa phát ra. Kết quả Đặng Trì thấy điện ảnh mở đầu rất nhiều đạn mạc cũng giống như mình. Từng hàng phiêu động qua tới. Nhị quét, cùng nhị quét, quay lại nhìn lại một lần. Ha ha ha ha, nhị quét nhị quét. Bộ phim này cười chết người không đền mạng. Xúc sinh, mới ra điện thoại gọi đến ảnh liền nhị quét. Quá mẹ nó coi trọng. Không nhịn được nhìn lại một lần. Vốn là tâm tình không tốt. Nhìn xong bộ phim này, cái gì phiền não cũng bị mất. Lúc này, mới tới người xem, thấy nhiều như vậy, nhị quét, đạn mạc, cũng hoài nghi mình có phải hay không là đi nhầm studio rồi. Mới ra điện thoại gọi đến ảnh, kia đến như vậy nhiều nhị quét đạn mạc, mời Thủy Quân rồi hả, có thể mang ta đi chung vừa sao, cách chương.